Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 161 bộ hộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này tên Ngưu Thanh Âm có chút gian nan vang lên. Người bất quá là ỷ vào linh hồn lực lượng tu vi cường hãn, nếu muốn cho chúng ta thuần phục cũng có thể. Người phải chính diện đánh bại chúng ta, hơn nữa không được dựa vào linh hồn lực. Không dựa vào linh hồn lực đánh bại bốn người các ngươi sẽ thần phục. Tiêu Viêm nhìn bốn ma thú thực lực cửu tinh đấu đế hậu kỳ nhàn nhạt hỏi. Tên Ngưu có lòng tin chính mình cùng với ba ma thú kia đạt đến cửu tinh đấu đế hậu kỳ từ rất lâu, hơn nữa lại có đến bốn người liên thủ, trong khi đối phương chỉ là một nhân loại. Mặc dù đã đạt đến đấu đế đỉnh phong, thế nhưng Tên Ngưu nắm lấy 7 phần có thể đánh bại Tiêu Viêm. Thế nhưng bọn họ tràn đầy lòng tin, đối với Tiêu Viêm xem ra lại rất là ấu trĩ. Cửu tinh đấu đế hậu kỳ cùng với đấu đế đỉnh phong không phải dựa vào số lượng là có thể bù đắp được. Được rồi, ta chấp nhận các ngươi khiêu chiến, nếu như trong vòng 10 chiêu mà ta không đánh bại các ngươi, như vậy ta lúc đó rời đi. Các ngươi không cần phải trở thành thuộc hạ của ta, không phải nghe theo ta điều khiển. Tiêu Viêm khẽ cười, thanh âm kiên định một lần nữa vang lên. Tiêu Viêm tiếng nói vừa dứt, phía dưới sơn lâm trong nhất thời vang lên tiếng bàn tán ồn ào. Tên Ngưu tinh thật là ma tây. Hắn hiện tại đã nửa bước đạt được đấu đế đỉnh phong, toàn bộ đấu đế cấp bậc muốn tại 10 chiêu đánh bại hắn cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa còn có ba ma thú cửu tinh đấu đế hậu kỳ, nhưng mà hiện tại thanh niên trẻ tuổi kia lại cư nhiên dám nói những lời như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều biết được Tiêu Viêm thực lực không thấp, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Người này cũng thực sự là quá tự đại, đối với Tiêu Viêm ngữ điệu cuồng vọng như vậy. Ma Tây cũng là giận dữ nói, hảo, Ma Tây ta và Hưu Khố, Hưu Luân, Hưu Kiệt, bốn người liền đáp ứng người, giao chiến 10 chiêu, nhưng thật ra ta rất muốn nhìn xem, người có tư cách gì mà dám kiêu ngạo như thế. Ngay tức khắc, bốn cổ tử sắc đấu khí vô cùng cường hãn, đó là từ trong cơ thể bạo tuôn ra, đấu khí bám vào bên ngoài thân thể, bốc lên không ngớt, như một đạo hỏa diễm bao quanh, nhiệt độ không ngừng bốc lên, liếc mắt nhìn về phía Ma Tây bốn người, Tiêu Viêm thanh âm vẫn như là cũ, không có chút ba động nói, ta sẽ không lưu tình. Vậy phải nhìn xem người có cái tư cách đó không? Ma Tây cười lớn, bàn tay nắm chặt, đấu khí một trận ba động, trong nháy mắt sau đó là tại lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh tử sắc trường kiếm. Trên trường kiếm, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Ha ha, cùng ta so sánh hỏa diễm, ta sẽ cùng chơi với ngươi. Tiêu Viêm khóe miệng khẽ cười, bàn tay nắm chặt dị hỏa hằng cổ xích. Bốn đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, nhanh chóng trực tiếp bắn về phía Tiêu Viêm. Mũi kiếm sắc bén được bao phủ bởi hùng hồn đấu khí. Chỉ trong nháy mắt, bốn mũi kiếm đã ở trước mặt Tiêu Viêm. Đang, bóng đèn thiểm lược, dị hỏa hằng cổ xích quỷ dị giống như là một tấm chắn dày đặc ở nước ở trước người Tiêu Viêm. Đem bốn đạo kiếm mang kia chặn lại, kiếm xích tương giao, một cổ kình phong sắc bén nhất thời tại chỗ giao tiếp khuếch tán, đem không gian chấn động không ngừng, suy. Nhất chiêu không có kết quả, Ma Tây cổ tay vung lên cùng với ba người kia tiếp tục công kích Tiêu Viêm. Trải qua chín chiêu qua lại, hai bên đều là bất thân thắng bại. Lúc này là chiêu cuối cùng, bốn đạo công kích kinh khủng đang lao về phía Tiêu Viêm. Hắn thế nhưng là hết sức bình tĩnh. Hắn đem linh hỏa cùng với dị hỏa áp súc đến cực điểm. Hít sâu một hơi, loại áp súc vật chất này có thể tải trong nháy mắt, đem lực lượng đều là bạo phát ra. Ngẩng đầu nhìn bốn đạo công kích kia đã gần trong gang tấc, Tiêu Viêm hướng về phía Ma Tây bốn người cười cười, chợt mũ chỉ vung ra, năm luồng hắc sắc ca chi pháp cũng là hung mãnh lao đi, vạn hỏa chỉ pháp, mang hỏa chỉ, thình thịch, chỉ pháp cùng với bốn đạo công kích trực tiếp va chạm vào nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mà hắc sắc hỏa diễm điên cuồng bành trướng, thôn phệ năng lượng xung quanh, tạo thành những cơn lốc kinh phí không ngừng lan tràn ra, mà bốn đạo công kích kia cũng là trở nên suy yếu đi rất nhiều. Phốc, suy, cho đến khi đạo công kích thứ tư bị khu trừ, năng lượng cuồng bạo từ trong hacker tử sắc hỏa diễm giống như là thủy triều hung hãn trút lên thân thể của bọn họ. Lập tức bốn đạo bóng người trên miệng tiên huyết đỏ thẫm trực tiếp phun ra, thân thể như diều đứt dây, từ trên bầu trời vô lực rơi xuống. Hạ xuống mặt đất, Ma Tây bốn người sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu, trong mắt cũng là có chút kinh hãi. Lúc trước Tiêu Viêm bạo phát ra lực lượng kinh khủng, hắn biết rõ được hôm nay hắn đã thất bại. Thậm chí hắn cũng nhận thấy được Tiêu Viêm âm thầm làm giảm kinh phí. Bằng không hôm nay bọn hắn bốn người không bỏ mạng thì cũng đã bị trọng thương. Xung quanh từng đạo ánh mắt nhìn về Ma Tây bốn người, trong lúc nhất thời cũng là lạnh ngắt như tờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lưu lại tại trong ánh mắt hoảng sợ, bọn họ vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp thu hiện thực vừa mới xảy ra. Một tiểu bối trẻ tuổi như vậy, cư nhiên trong vòng 10 chiêu, không hẳn là trong vòng nhất chiêu, đó là đem bốn cả hàng thật giá thật cửu tinh đấu đế hậu kỳ cường giả đánh bại. Loại thực lực đáng sợ này thực sự là khiến cho người ta cảm thấy là lạnh dạ cả da đầu. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn bốn người Ma Tây chỉ trong chốc lát, chợt đó là không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía chân trời. Lúc này trên bầu trời tràn ngập hắc tử sắc, hỏa diễm đều đã tiêu tán. Một hắc bào thanh niên đang đứng sừng sững giữa hư không, khiến cho người ta không tự chủ được dâng lên một sự tôn kính, đó là đối với cường giả tôn kính. Một lát sau, Ma Tây bốn người cũng là tại trước mặt mọi người, quỳ một gối xuống ôm quyền hướng về Tiêu Viêm nói: "Ma Tây ta cùng với Hưu Khố, Hưu Luân, Hưu Kiệt nguyện ý thần phục ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi." Sau đó không lâu, Tiêu Viêm từ biệt thú tuyệt và mang theo vạn thú tháp ra khỏi không gian tu di. Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt trong sân tự động đều bị truyền tống ra ngoài sinh tử cốc. Tiêu Viêm cũng là xuất hiện tại trong đám đông mọi người, hắn chào hỏi Lạc Khê Vân cùng với Hà Dũng, sau đó có ý định rời đi thì bị đám người của Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc ngăn cản. Thế nhưng lúc này thực lực của Tiêu Viêm đã hơn hẳn đám người này, chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, hỏa thửa, cửu tinh đấu đế sơ kỳ đó là bỏ mạng. Một thời gian rất ngắn sau đó, Tiêu Viêm cũng đã đến Ấn Miệng Môn, với mục tiêu đó là lấy được sinh tử đạo liên quan. Tiêu Viêm lúc này đang đứng bên ngoài Ấn Miệng Môn, xung quanh hắn là một phương nhân mã, toàn bộ đều là đấu đế, sau đó đem Ấn Miệng Môn đều lại bao vây. Từng đạo lưu quang bay đến, cuối cùng hiện lên giữa không trung, thình lình đó là Ma Tây bốn người cùng với là hơn là 50 bát tinh đấu đế cường giả, cùng với mấy trăm đạo đấu đế từ thất tinh trở xuống. Vị bằng hữu này các người là có ý gì? Chúng ta nước chiến không phạm nước sông, các người vì sao tiến công Ấn Miệng Môn chúng ta? Kẻ đầu lĩnh Ấn Miệng Môn cửu tinh đấu đế nhìn thấy đội hình khủng bố của Tiêu Viêm cũng là không nhịn được, da đầu tê dại một trận, hỏi. Hắn thực sự là có khả năng tưởng tượng được một thế lực khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là thế lực ẩn nấp? Ha ha, ta là ai? Các ngươi đều không phải là một mực truy sát ta sao? Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là cười thật to nói. Tên đầu lĩnh quan sát Tiêu Viêm một chút, sau đó có chút không xác định hỏi. Người là Tiêu Viêm? Đương nhiên là ta. Người hẳn là Ấn Miệng Môn môn chủ sao? Không sai, ta là Duẩn Vân, là Ấn Miệng Môn môn chủ. Tiêu Viêm, chúng ta truy sát ngươi chính là bởi vì ngươi giết người của Ấn Miệng Môn. Thế nhưng tại trong thế giới thực lực vi tôn này, bọn họ nếu chọc vào tới ngươi một cường giả như vậy, chính là bọn họ đáng chết. Không bằng như vậy, ta hiện tại hạ lệnh, không truy sát ngươi nữa. Chúng ta biến chiến tranh thành hòa bình, được không? Nghe được Duẩn Vân có chút cơ chịu nhường nhịn, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cười lớn nói. Ngươi cũng biết thực lực vi tôn, chúng ta còn yếu thế sao lại không nói lời này, hiện tại mới nói. Nhưng thật ra cũng không muộn, biến chiến tranh thành hòa bình cũng không phải là không thể, các ngươi chỉ cần giao cho ta một vật, ta liền rời đi, bằng không. Nói xong một câu này, Tiêu Viêm bàn tay vỗ mạnh, sau đó Ma Tây bốn người đó là trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau Tiêu Viêm. Nhìn thấy bốn người đột ngột xuất hiện, Duẩn Vân da mặt cũng là rung lên, bởi vì bốn người này xuất hiện đều là cửu tinh đấu đế hậu kỳ cùng với hắn cấp bậc như nhau. Hơn nữa tên đứng gần Tiêu Viêm nhất lại mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bốn tên cửu đấu đế hậu kỳ, một người đấu đế đỉnh phong cường giả, thực lực thật là cường hãn. Duẩn Vân khẽ cau mày nói, Tiêu Viêm, ngươi muốn vật gì? Sinh tử đạo linh quan. Tiêu Viêm đôi môi khẽ mở, chậm rãi nói ra một cái danh từ, sinh tử đạo linh quan. Nghe Tiêu Viêm nói như vậy, Duẩn Vân khuôn mặt cũng là không khỏi nhăn lại. Có thể lấy đồ vật khác không? Cái đồ vật này ta không thể cho ngươi. Vậy ngươi có ý tứ gì? Không cùng ta thương lượng. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm, năm người liếc mắt, Duẩn Vân sắc mặt có chút biến hóa. Thế nhưng tự hồ là nghĩ tới cái gì, cao giọng nói rằng, không được. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đoạt. Ngươi dám? Duẩn Vân hét lớn, có gì không dám? Tiêu Viêm thanh âm tại một mảnh núi non vang lên, miệng liên miên không dứt. Giờ khắc này Tiêu Viêm cường thế triệt để triển khai, chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Viêm quay phía bốn người Ma Tây nói lớn. Thấy được Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ, Duẩn Vân cũng là quát lớn, chuẩn bị phòng ngự. Duẩn Vân, người lẽ nào cho là bằng vào mấy người các ngươi đó là có thể ngăn cản thế tiến công của ta phải không? Tất nhiên là không thể. Thế nhưng ngay lúc này, vô số đạo hùng hồn khí tức cũng là dần dần xuất hiện tại đây. Tiêu Viêm, người tuổi còn trẻ đã đạt được đấu đế đỉnh phong, quả nhiên lợi hại. Bất quá khẩu khí của ngươi thật là không nhỏ. Lúc này một phương đấu đế của Ấn Miệng Môn cũng là nhanh chóng tiến đến, mà nương theo Ấn Miệng Môn cường giả tiến đến, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, chợt trong mắt xẹt qua một chút kinh dị, không nghĩ tới theo tổng thể cường giả mà nói, tự hồ so sánh với Tiêu Viêm cũng không hề thua kém. Xem ra Ấn Miệng Môn quả nhiên là ẩn giấu rất nhiều. Hôm nay trận đại chiến này sợ rằng có chút hung hiểm, thế nhưng mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cản được, ta phải đoạt được sinh tử đạo liên quan. Nương theo phía Tiêu Viêm này hạ câu một câu hạ xuống, đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Duẩn Vân ánh mắt âm hề nhìn về Ma Tây, một chưởng ấn ngưng tụ trong chốc lát, lao thẳng về phía Ma Tây. hai bên nhanh chóng lao vào giao thủ. Nhìn thấy Duẩn Vân và Ma Tây động thủ, một lão giả của Ấn Miện Môn trong chớp mắt là hàn quang chợt lóe, ánh mắt không có hảo ý nhìn một phương cường giả của Tiêu Viêm, bàn tay vung lên: "Ta là Ấn Miện Môn Hạch Tâm trưởng lão Duẩn Vạo. Hiện tại Ấn Miện Môn mọi người nghe lệnh, giết!" Nghe được Duẩn Hạo mệnh lệnh, Ấn Miện Môn cường giả nhất thời cùng hưởng ứng, đấu khí chưa địa chấn tuôn ra, đem một phương thiên địa năng lượng đều là bạo động, từng đạo quang ảnh mang theo một chút âm u mù vị. Nhìn về phía đạo quân của Tiêu Viêm lao đi, đối mặt với Ấn Miện Môn quy mô phản công, Tiêu Viêm một phương cường giả cũng là phát sinh từng đạo tiếng gầm, thân hình thiểm lược ra, cùng với đối phương oanh tạc một chỗ. Theo hỗn loạn đại chiến mở ra như vậy, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, bầu trời đủ loại màu sắc, đủ loại vũ khí, đấu kỹ, nhìn qua vô cùng khí thế. Thình thịch, Tiêu Viêm tiện tay đem một cả bát tinh đấu đế hậu kỳ đánh cho thổ huyết. Ngay lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đó là Duẩn Hạo và một vị trưởng lão của Ấn Miện Môn, thực lực cửu tinh đấu đế trung kỳ. Điều đương nhiên là hai tên này nhanh chóng bị Tiêu Viêm đánh bại. Trong chốc lát, thái thượng tam trưởng lão của Ấn Miện Môn là Duẩn Triết cũng đã đến. Gã này thực lực ngang ngửa với Tiêu Viêm, cũng đã đạt đến đấu đế đỉnh phong. Hắn cầm trong tay một hắc sắc đại đao, từng đạo đao mang liên tục công kích về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng không hề thua kém. Trong tay dị hỏa hằng của Xích Vũ Động trực tiếp va chạm với đại đao, kình phong hung hãn cuốn văng tất cả, mỗi xích mỗi đao đều đánh ra đều là không có một chút lưu tình nào. Phanh, lại thêm một lần nữa hai bên hung hăng đối chiến, mà cả Tiêu Viêm và Duẩn Triết đều bị đẩy lùi lại mấy bước. Cùng lúc này, Tiêu Viêm cũng không có hề để ý đến Duẩn Triết, mà hắn đang cảm nhận thấy một cổ khí tức vô thiên cái địa đang dần đến đây, khiến cho sắc mặt của Tiêu Viêm có chút ngưng trọng. Hắn có thể thấy được sự áp bách nhàn nhạt từ chủ nhân của cổ khí tức đó. Đó là nhị bàn đấu đế, thái thượng đại trưởng lão của Ấn Miện Môn, Duẩn Miện. Tại thời khắc này, rốt cuộc đã đến. Mặc dù có thể nói Tiêu Viêm đã nửa bước đặt chân vào nhất bàn đấu đế, thế nhưng so sánh với Duẩn Miện vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Giao thủ một hồi, hắn dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Ngay cả khi sử dụng mang hỏa chỉ cũng chỉ khiến cho Duẩn Miện bị thương nhẹ. Tiêu Viêm chỉ còn cách liên tục thúng chi để né tránh những đòn công kích của hắn. Ma Tây cùng Hưu Khố nhìn thấy Tiêu Viêm thất thế cũng là bay đến trợ giúp. Chủ nhân, người hãy nghỉ ngơi một hồi để cho hai người bọn ta chống đỡ một chút. Ma Tây thanh âm có chút cương trọng, hướng phía Tiêu Viêm kiên định nói, tự hồ hắn đã chuẩn bị cho cái chết. Đối mặt với địch nhân là nhị bàn đấu đế, không phải là người mà hai người bọn hắn có thể chống đỡ được lâu. Nhìn hai đạo thân ảnh cao to trước mặt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi lau vệt máu trên khóe miệng, nhẹ giọng nói, chúng ta ngăn cản hắn một phút đồng hồ, sau đó để hắn cho ta. Nghe vậy, Ma Tây cùng với Hưu Khố đều là nao nao, nghiêng đầu nhìn chủ nhân bọn họ. Lúc này trong đôi mắt đen kịch của Tiêu Viêm tràn ngập vẻ điên cuồng, loại điên cuồng này khiến cho Ma Tây cũng phải run sợ. Chủ nhân của hắn muốn làm cái gì? Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.